thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng của chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 5 của khóa tu mùa đông với đề tài khám phá và làm chủ cảm xúc. Khi ngồi thiền thì chúng ta cũng thường nghe có rất nhiều tiếng nói, có khi là thủ thỉ, có khi là ồn ào, và có khi nó cũng gầm rú rất là kinh hoàng. Thì đó có thể là những cái âm thanh mà chúng ta đã tiếp thu từ bên ngoài trong thời gian gần đây, như là những cái câu chuyện đời thường giữa ta và những người khác, hay là giữa những người khác với nhau, hay là từ phim ảnh. Và những cái âm thanh đó cũng có thể đến từ trong tiềm thức, trong tàn thức, là cũng do ta tích tụ từ rất lâu trong quá khứ. Và bây giờ vì một cái duyên gì đó nó tác động từ bên ngoài khiến cho nó trào lên. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái tiếng nói thầm thì, những cái tiếng rủ rê, khiêu khích, hay là nó thúc giục chúng ta nên làm một cái điều gì đó, nó đến từ một cái cảm xúc ở trong ta. Khi chúng ta bị một cái gì đó từ bên ngoài kích động vào các giác quan, một câu nói hay là một hành động, một màu sắc hay là một âm thanh, một tình huống hay là một câu chuyện, thì nếu chúng ta không biết cách phòng ngự sáu căn để cho nó tự nhiên đi vào, thì nó sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống nó có sẵn ở trong tâm ta mà thích hợp với nó. Thí dụ như đó là cái hạt giống giận, thì cơn giận sẽ đi lên. Thực ra trước khi cái yếu tố kia nó kích hoạt được cái cơn giận thì nó tác động vào cái nhận thức của chúng ta trước. Nhận thức của ta sẽ phân loại cái này nó có lợi hay là bất lợi cho bản ngã, cái này nên chấp nhận hay là nên chống trả, cái này nó đem tới cái lạc thọ hay là cái khổ thọ, tức là cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Trở lại cái thí dụ về cơn giận, không phải mới nghe người kia họ nói sốc ốc với mình là mình tức giận liền đâu, mà phải trải qua một cái quá trình phân giải của ý thức, phân biệt như đã nói, rồi bản ngã mới cử một cái ứng cử viên nào sáng giá nhất để đứng ra bảo vệ cho bản ngã. Và cơn giận thường là cái sự chọn lựa hàng đầu. Cơn giận sở dĩ được chọn là vì cơn giận đã được chọn khá nhiều lần và đã làm rất tốt cho bản ngã nhiều lần, đã giành được chiến thắng cho bản ngã nhiều lần. Hay là vì không có sự chọn lựa nào tốt hơn để khiến bên kia dừng lại, không có tiếp tục tấn công mình nữa. Và cái quá trình phân giải này nó diễn ra cực nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không biết là có tiến trình đó nó xảy ra. Cái quá trình phân giải này có liên quan mật thiết đến cái thái độ sống, đến đạo đức, đến công phu tu tập của chúng ta. Với một người tu thiền, họ cũng còn tức giận, nhưng mà cái tức giận của họ nó ít hơn trước đây. Ít hơn là vì cái ý thức phân giải khi nó diễn ra thì lý trí can dự vào, bảo rằng đây không phải là một cái hành động tấn công, mà đây chỉ là một cái hiểu lầm, hay là do chúng ta chưa có phòng hộ tốt sáu căn của mình. Chỉ vì chúng ta chưa có đủ vững hay là chưa có đủ bao dung độ lượng đó thôi. Một thiền sinh mới tu tập vẫn còn giận, nhưng mà giận ít hơn trước đây hay là ít hơn người không tu tập, cũng có thể vì cơn giận nó mới vừa nổi lên thì thiền sinh đã phát hiện kịp thời, quay về chăm sóc thay vì đuổi theo đối tượng kia để mà trả đũa hay là trừng phạt. Cho nên cơn giận không thể bộc lộ ra lời nói và hành động. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái tiếng nói thầm thì đó nó đến từ bên trong, hoàn toàn không do bất cứ tác nhân nào ở bên ngoài cả. Thí dụ như là tiếng nói của dục vọng. Dục vọng là năng lượng rất là tự nhiên của hợp thể con người. Hễ là con người là phải có cái năng lượng đó. Năng lượng tình dục dù không bị kích hoạt bởi những hình ảnh hay là âm thanh ở bên ngoài thì nó cũng tự động gõ cửa mà thôi. Nó có khi là vị khách không mời mà đến. Vị khách đó cứ gõ cửa, gõ mỗi ngày mấy lần hay là mỗi tuần mấy lần gì đó, cứ năn nặc đòi vào nhà. Mà nếu chúng ta đã từng nghe, từng thấy, từng chứng kiến những cái hình ảnh và những cái âm thanh nó phát ra từ những người thực hiện tình dục, Thì bây giờ cái tiếng gõ cửa ấy nó sẽ là cái tiếng gõ cửa mạnh kinh khủng. Đầu óc chúng ta bây giờ tràn đầy hình ảnh và âm thanh như là một cái cuốn phim. Một cảm giác dễ chịu lại trào lên trong cái trí tưởng tượng. Mà nếu không mở cửa thì nó bức bách quá, thì nó khó chịu quá. Tại sao lại không mở cửa? Một chút hưởng thụ thì có gì sai trái đâu. Khi mà mọi con đường trong cuộc sống nó đã tạo ra quá nhiều căng thẳng và sự mệt mỏi hay là phiền muộn, thì ta có khuynh hướng cố đeo bám vào một cái gì đó, mà cái đó có thể đem lại sự lãng quên bản thân một cách trọn vẹn. Và tình dục vì vậy đã trở thành con đường đào thoát tuyệt hảo. Đào thoát tức là chạy trốn, chạy trốn những cái khó khăn của hoàn cảnh đưa tới. Và ta đã định nghĩa đó là một cái thứ hạnh phúc. Tại vì ta có quyền cho cái gì là hạnh phúc khi ở nơi đó chúng ta được hưởng thụ một cách trọn vẹn, một cách thật sự. Có phải vậy hay không? Tại sao chúng ta phải gồng mình lên để đi theo những cái kiểu đạo đức khô cứng, những chân lý xa vời, những quy định hà khắc với cái bản năng của chúng ta? Bản năng tức là instinct. Nhưng mà đeo bám vào tình dục chẳng mấy chốc thì nó cũng xuyên sức và nó vắt kiệt sinh lực của ta. Rồi ta lại muốn thoát khỏi nó, muốn được tự do. Tại sao? Tại vì chúng ta là một con người. Phải chi con người đừng có ghen tuông, đừng có hờn tủi, đừng tổn thương, đừng cô đơn lạc lõng. Hay là con người không cần những cái trạng thái như là tĩnh lặng, bình yên, chia sẻ, nâng đỡ, thì tình dục không còn là vấn đề khó khăn và phức tạp nữa. Chúng ta cứ sống thoải mái theo bản năng, cứ thích gì làm lấy, chẳng cần phải chịu trách nhiệm với ai, hay là bận lòng cho ngày mai thì nó có phải tuyệt quá không? Nhưng mà vì chúng ta là con người và tình dục không những không lấp đầy mà còn khoét sâu vào những cái nhu yếu của con người, và rồi tình dục nó đẩy chúng ta vào cái sự chênh vênh của mâu thuẫn trong đời sống, đó là vừa muốn củng cố cái tôi mà vừa muốn phá vỡ cái tôi. Tại vì bản chất của con người của chúng ta là thích người khác kính trọng hay là ít nhất được tôn trọng. Nhưng mà cái điều nghịch lý là chúng ta lại cũng đam mê tình dục, mà trong khi biểu lộ sự thèm khát hay là sự quỳ lị người kia để mà được thỏa mãn thì cái sự coi thường nó sẽ xảy ra. Như là cụ Nguyễn Du đã từng cảnh báo trong truyện Kiều, đó là trong khi chắc chắn liền cành mà lòng sẽ rúng đã dành một bên. Ý là hai bên đã tự nguyện đến với nhau đó, cùng chắp cánh liền cành, mà khi thỏa mãn xong rồi thì trong lòng mỗi người một cách rất là tự nhiên của bản ngã nó lại sinh ra một cái ý niệm coi thường lẫn nhau, coi thường cái sự dễ dãi và cái sự thèm khát vô độ. Dù mình không nghĩ là mình đang coi thường người kia, nhưng mà cái niềm kính trọng, cái sự ngưỡng mộ nó bị xói mòn. Cho nên sau đó mình nhìn từng từng vào mặt người kia mà họ không sợ, mình hét vào mặt họ cũng chẳng hề hấn gì, họ còn cười trừ nữa. Tại vì ở trong tâm họ, cái hình ảnh quỳ lỵ vì dục vọng của chúng ta nó vẫn còn nguyên vẹn đó, không có xóa hay là không có thể lấn át được. Cho nên dục vọng nó đưa chúng ta đến một cái tình trạng rất là khó xử. Có lúc chúng ta muốn chứng tỏ quyền lực, muốn củng cố cái tôi. Có lúc chúng ta muốn quên hết tất cả, phá bỏ cái tôi. Thực ra bản thân của tình dục nó không là vấn đề. Đó là nhu cầu rất là tự nhiên của sinh lý và tâm lý của con người. Thế nhưng cũng giống như là cái việc ăn uống, nếu chúng ta cứ nghĩ về nó suốt ngày, nhìn đâu cũng thấy nó, thì tất nhiên nó sẽ trở thành vấn đề. Và chẳng biết từ bao giờ, tình dục đã trở thành nguyên nhân cội rễ của vô số sự hỗn loạn trong đời sống của cá nhân và lứa đôi. So với rượu, thuốc lá và ma túy thì tình dục là hành động kích thích vào não mạnh nhất. Nó khiến cho não tiết ra cái chất endorphin và acetylcholine, giúp chúng ta giảm đau và rất là thoải mái. Thì đây là chiếc bẫy ngọt ngào và tinh nhạy mà những đôi chân yếu mềm vội vàng hấp tấp, đánh mất sự liên kết hài hòa với gia đình, với cuộc sống sẽ rất là khó tránh khỏi. Mỗi lúc căng thẳng và phiền muộn, thay vì chúng ta cố gắng giải quyết thì chúng ta lại nghĩ ngay tới cái loại thuốc an thần đó như là một cái phản xạ bắt buộc, không dùng là không chịu nổi. Và dù chúng ta tự bào chế thuốc hay là có cái đối tác để mà tiếp ứng, mà nếu chúng ta mượn tình dục chỉ để xoa dịu tinh thần và lẩn trốn thực tại, thì thế nào chúng ta cũng sẽ lún sâu vào bãi lầy nghiện ngập. Tôi cũng xin xác nhận lại một lần nữa, ở đây có rất nhiều bạn trẻ, tình dục không phải là nhơ nhớp và cũng không phải là thanh khiết, cho nên chúng ta không cần phải xấu hổ hay là tránh né. Tình dục cũng không cần phải là một cái thứ để mà chúng ta tự hào hay là ca tụng. Tình dục nó có vị trí của riêng nó. Chúng ta không thể dùng những cái chuẩn mực của lý trí để mà gán ép nó là xấu xa hay là tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để mà sử dụng nó, thì nó sẽ quay lại hủy diệt sức khỏe, trí tuệ và lý tưởng của chúng ta. Và nó có thể trở thành một cái hiểm họa khôn lường cho kẻ khác mà chính ta cũng không thể ngờ tới. Và tình yêu nếu chỉ nghiêng về phía tính dục, chú trọng việc thỏa mãn cảm xúc trao thân hơn là những cái yếu tố như tình nghĩa, thì điều đó nó cũng giống như là một cái cuộc rượt đuổi nhau trên một cái ngọn đèo ngoạn mục, rất là phiêu lưu và rất là mạo hiểm. Vì vậy cho nên cái thái độ và cách thể hiện tình dục mới là vấn đề, một vấn đề rất lớn, rất là hệ trọng. Chắc là chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng kinh tế phát triển đã làm cho con người sống vội vàng và thực dụng hơn. Và đây là cái nguyên nhân chính khiến cho con người trở nên bế tắc và cô đơn hơn. Còn nhớ ngày trước, cách đây chừng vài chục năm thôi, 30-40 năm gì đó. Khi mà yêu thích một người nào đó, có khi chúng ta phải đạp xe đạp hàng chục cây số để mà trao một cái lá thư, hay là chỉ để lén nhìn thôi. Còn bây giờ chỉ cần nhấc điện thoại lên hay là lên mạng là có thể mặt đối mặt dễ dàng và nói hết mọi điều rất tần tật chỉ trong vài phút thôi. Cái nào nó tiện hơn? Tất nhiên là kiểu bây giờ nó tiện hơn. Nhưng mà giữa một cái bức thư tay với chỉ mấy dòng chữ và những cái buổi chit chat ngẫu hứng hàng giờ ở trên mạng, thì cái nào nó động lại trong ta nhiều hơn và khiến chúng ta nhớ mãi? Và ngày trước, nếu mình muốn nắm tay cái người mà mình yêu thích đó, thì phải sau vài năm quen biết, rồi phải chọn một cái ngày đẹp trời, một cái nơi thơ mộng, rồi chúng ta mới ngỏ ý, chứ không phải muốn nắm là nắm đâu. Có thể nắm là ăn cái tát tay. Còn bây giờ chỉ cần là thích nhau là có thể kéo nhau vào mọi góc tối, hay là sẵn sàng dọn đến ở chung với nhau. Cái nào lợi hơn? Tất nhiên là kiểu bây giờ lợi hơn, lợi rất nhiều, phải không? Nhưng mà giữa một cái nắm tay sau bao nhiêu ngày chờ đợi và những cái lần trao thân dễ dãi, thì cái nào làm cho chúng ta trân quý và cố gắng hơn? Chúng ta thực dụng lắm, chúng ta chỉ biết làm sao cho nó tiện lợi, vừa đỡ tốn công sức và vừa nhanh. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng có những thứ phải được đánh đổi bằng thời gian, bằng lòng kiên nhẫn. Và tình yêu là một điển hình. Chúng ta thích nhau, yêu nhau, sống với nhau và chia tay nhau, nó cũng vội vàng như là chúng ta nhắn tin cho nhau vậy. Không có một kỹ năng kiểm soát và kiềm chế. Muốn là làm. Cái gì nó thúc đẩy ta bạo liệt vậy? Cảm xúc. Cảm xúc thì thời nào mà chẳng có. Nhưng mà nó chỉ khác là cái lối sống phóng khoáng và tự do của thời nay đó, nó đã nâng cái cảm xúc của con người luôn ở cái mức quay cuồng và mạnh bạo như là một cơn bão vậy. Mà nên nhớ, cảm xúc trong tình yêu đó, thường chịu sự chi phối rất lớn của tình dục. Ai mà không phẫn nộ, đau nhói lòng khi thấy nhan nhản mỗi ngày trên báo đài những cái vụ cưỡng hiếp ngày càng điên cuồng và man rợ. Đối tượng bị cưỡng hiếp không chỉ là phụ nữ và trẻ em, mà còn là người già, người bệnh tật, kể cả những cái xác chết hay là những người thân trong gia đình. Thật là rùng rợn. Thế nhưng dường như mọi người đã không còn cái cảm giác ngượng chín mặt trước những cái kiểu ăn mặc gợi cảm. Nó cũng đầy rẫy trên TV hay là ngay trên đường phố, công sở hay là bất cứ nơi nào có đám đông hay là tiệc tùng. Chúng ta còn phấn khích tung hê nó như là một cái thứ tặng phẩm cho không trên khắp các mặt báo bằng những cái cụm từ đầy khiêu khích như là sự quyến rũ khó cưỡng, nét gợi cảm thiêu đốt mỗi ánh nhìn, rồi đường cong chết người gì đó. Từ truyện ngắn, truyện dài, phim ảnh, thời trang, tạp chí, cho đến các mẫu quảng cáo trong vật dụng gia đình hay là thực phẩm, đều có lồng ghép những cái hình ảnh bắt mắt. Nó đánh động sự tò mò và thích thú, và đã trở thành một cái thứ không thể thiếu. Tại vì phim hay là truyện mà không có cái chuyện ấy thì không hay. Quảng cáo mà không có những cái chân dài hay là những cái cơ bắp thì nó không có thu hút. Ủa, hai cái vấn đề này nó có liên quan gì với nhau đâu? Có chứ. Gợi cảm là gì? Đó có phải là cái hành động làm trỗi dậy cảm xúc yêu thích của kẻ khác hay không? Mà ham thích cái gì nếu không phải là tình dục? Gợi cảm nó chỉ khác với gợi dục là nó lấp lửng và khéo léo hơn, nhưng mà nó vẫn cùng một nội dung và nó chỉ cách nhau trong một cái cự ly tích tắc. Thử hỏi nếu mà không có những cái sự tưới tẩm từng chút mỗi ngày như vậy của những cái loại độc tố như vậy, thì làm sao có những kẻ phút chốc đã trở thành tội phạm vì không cưỡng nổi cái năng lượng tình dục nó bị tràn bờ. Mà đó là những kẻ có học hành, có nề nếp, có đạo đức. Chúng ta có muốn tiếp tục phát triển kinh tế nữa hay không? Chúng ta có muốn kêu gào sự cởi mở, tự do nữa hơn không? Và đó có phải là con đường hạnh phúc thật sự, hay là nó chỉ đem tới những cảm giác thỏa mãn nhất thời? Và nếu chúng ta tin rằng cái hạnh phúc lứa đôi chỉ cần tình dục thôi là đủ, thì chúng ta cứ sống theo cái kiểu vội vàng và thực dụng. Tại vì một nền kinh tế phát triển và lối sống phóng khoáng, nó sẽ không cho chúng ta thời gian và năng lực để mà làm chủ bản thân và xây dựng tình yêu đích thực. Tình yêu nó cần có một hướng đi an toàn, và tình dục cần phải được chăm sóc bảo quản cẩn thận. Nó cần một cái sự đánh đổi xứng đáng. Dù biết rằng tình dục là cái nhu cầu không thể tránh khỏi của con người, nhưng mà để không bị sa đà và trượt ngã trong cái năng lực đó, để bảo quản nó một cách an toàn và hợp lý cho việc thăng hoa cảm xúc, thăng hoa hạnh phúc lứa đôi, thì chúng ta cần phải học hỏi và rèn luyện rất nhiều mới được. Trước nay thì hầu hết chúng ta chỉ biết dùng cái ý chí để mà tự kiềm hãm sự nổi loạn của nhục dục, nhưng mà có khi thành công, có khi thất bại. Tại vì năng lực của ý chí nó cũng có lúc mạnh, lúc yếu. Và một điều quan trọng nữa là nếu không có ý thức, không có sự tỉnh táo để phát hiện kịp thời, tức là chánh niệm, thì cái ý chí mạnh mẽ cũng trở nên vô ích khi mà năng lượng tình dục nó đã chính thức dậy sóng. Vì vậy cho nên cách tốt nhất để điều phục bản năng tình dục đó là vừa làm cho ý chí và ý thức luôn lớn mạnh, và vừa làm cho năng lượng tình dục được gọn gàng, vừa phải, vừa tầm kiểm soát. Bây giờ phải làm sao đây? Trước tiên là chúng ta phải can đảm tách ly cái môi trường nó có chứa nhiều năng lượng tình dục, đặc biệt là phải dứt khoát tránh xa Internet và những cái loại điện thoại mà nó có thể lưu trữ phim ảnh. Nếu chúng ta thấy là mình đang dần bị cuốn hút và không thể tự chủ, hay là chúng ta đang bị nghiện, thậm chí là chúng ta phải quyết tâm ngưng xem các chương trình giải trí và ngưng tiếp xúc với những đối tượng nó đang cuốn hút ta một thời gian, để cho tâm ý chúng ta nó thôi phiêu lưu, thôi lang thang, mà quay trở về với hiện tại để nghỉ ngơi, để thanh lọc và nạp lại năng lượng. Và bắt buộc phải lập ra một cái thời khóa thể dục và luyện tập thật là đều đặn. Và nếu cần, chúng ta phải tuân thủ theo một cái kỷ luật sắt của một người giám sát tình nguyện nào đó trong cái giai đoạn ban đầu, để chúng ta vượt qua được sự dễ dãi và lười biếng. Và nên biết rằng năng lực thể chất nó sẽ nâng dậy năng lực tinh thần. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải thu xếp lại công việc cá nhân sao cho nó thật gọn gàng và ngăn nắp, dành nhiều thời gian để chia sẻ và học hỏi với những bậc trải nghiệm hay là những chuyên gia tâm lý, rồi tích cực tham gia vào các sinh hoạt hội đoàn, rồi thay đổi không gian sinh hoạt bằng những cái chuyến du lịch dài hạn, hoặc là chúng ta trở về khám phá thiên nhiên Và tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng cảm xúc và hiểu đúng hơn về giá trị của cuộc sống. Ta sẽ thiết lập được một cái nhìn mới và một cái thói quen sống mới. Tất nhiên là năng lượng tình dục sẽ trở lại, đó là một cái điều tự nhiên thôi. Tuy nhiên là khác với mọi lần, là chúng ta đã phát giác nó ngay từ khi nó mới xuất hiện, ngay từ khi nó thúc giục chúng ta trở lại với cái thói quen cũ. Vậy thì chúng ta làm gì đây? Đừng liên tưởng tới bất cứ hình ảnh hay là cái ý niệm thân quen nào để chúng ta cô lập sự lớn mạnh của nó. Và chúng ta cũng đừng ban cho nó một cái cơ hội nào, vì nó sẽ mau chóng đồng nhất toàn bộ con người của ta, rồi nó biến ta trở thành nô lệ của nó. Chỉ cần mỉm cười và tự tin nhìn thẳng vào mặt nó, từ từ chúng ta sẽ nhận ra bản chất thật của nó chỉ đơn thuần là một thứ cảm giác dễ chịu, một cái nguồn năng lượng nó đến từ sự vận hành tự nhiên của cơ thể, hoặc là do kích động bất chợt của ngoại cảnh hay là chính nơi tâm ý. Nó chỉ là một cái thói quen do chúng ta bồi đắp lâu ngày, chứ không phải là một cái điều bắt buộc phải thực hiện. Không thực hiện cũng không sao, không có mất mát gì cả. Trái lại, chúng ta còn giữ được cái tinh lực. Tại vì tinh lực hao tổn thì khí lực và thần lực cũng sẽ hao tổn. Mà tinh khí và thần là ba thứ báu vật làm nên cái năng lượng sống của con người. Thì cũng nói thêm là khí tức là hơi thở, thì nó không chỉ là cái nguồn không khí bên ngoài đi vào, mà nó còn là cái nguồn nó có sẵn nằm ở phía dưới rốn của chúng ta, ngay cái chỗ gọi là đan điền hay là đơn điền. Nếu mà chúng ta nói nhiều hay là hát hò nhiều quá đó, thì chúng ta sẽ hao tổn khí. Hoặc là chúng ta không biết cách theo dõi hơi thở thì cũng sẽ hao tổn khí. Còn thần tức là thần sắc á, nó được làm ra là do chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ, ngủ trước 10 giờ tối và thức dậy trước 10 giờ sáng. Ngoài ra thần sắc còn được nuôi dưỡng qua việc chúng ta ít suy nghĩ hay là lo lắng, tâm thần nó luôn được an định. Nói một cách khác, một người mà thần sắc nhợt nhạt hay là suy yếu á, là do họ thức khuya thường xuyên hay là do họ lo lắng quá nhiều. Mà nếu thần tổn thì khí và tinh nó cũng tổn, hay là khí tổn thì tinh và thần đều tổn, và tinh mà tổn thì hai thứ kia nó cũng sẽ tổn theo. Do đó chúng ta phải ý thức bảo vệ luôn cả ba thứ tinh, khí và thần, thì chúng ta mới có thể sống lâu, ít bệnh tật, đủ năng lực để làm việc và giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Trở lại vấn đề điều phục cái tâm ham muốn của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cần giữ vững cái khoảng cách giữa người quan sát và kẻ bị quan sát chừng khoảng 15 phút thôi. Tại vì cái bất cứ cảm xúc nào nó cũng sẽ tồn tại không quá 15 phút nếu chúng ta không tiếp sức để mà duy trì hay là nuôi dưỡng nó. Chỉ cần giữ khoảng cách giữa người quan sát và kẻ bị quan sát chừng 15 phút thì năng lượng tình dục sẽ tự động tan biến, và nó sẽ chuyển thành một cái nguồn năng lượng khác. Và tính chất của cái nguồn năng lượng mới, tốt hay là xấu, nó sẽ tùy thuộc vào cái sự dẫn dắt của tâm ý ngay cái thời điểm đó. Và nếu thói quen cũ nó lấn chiếm ưu thế hơn, khiến chúng ta không thể cầm cự thêm nữa, thì hãy mau chóng dùng tới giải pháp chuyển kênh. Chuyển kênh tức là giống như là chuyển kênh truyền hình vậy, đưa tâm ý mình trở về với thiên nhiên liền, hoặc là đi tắm rửa hay là tập thể dục. mình làm một công việc gì đó mình ưa thích, đọc lại những cái trang sách mang tính chất triết lý mà mình tâm đắc nhất, hay là mình nghe một vài bản nhạc, bản hòa tấu nó nhẹ nhàng, thanh thoát, du dương, hay là mình nghĩ về những cái thành tựu hay là những cái lý tưởng của mình, hoặc là liên tưởng tới một nhân vật đáng kính nào đó. Sở dĩ ý chí của chúng ta nó không đủ mạnh để mà chiến thắng được những cái thói quen, có thể là do cái tình trạng thể chất và tinh thần của chúng ta nó đang sa sút. Chúng ta cần phải kiểm tra lại những cái thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ. Thực phẩm theo cái nghĩa đen lẫn cái nghĩa bóng, tức là cái thực phẩm thuộc về đoàn thực và xúc thực, thực phẩm tiêu thụ bằng miệng, tức là thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, và những cái thực phẩm đi qua những cái giác quan như là mắt thấy, tai nghe, thân thể xúc chạm, nó có lành tính và nó có quá mức hay không. Tuy nhiên cái năng lực ý chí nó thường phụ thuộc vào tinh thần hơn là thể chất, cho nên chúng ta phải đặc biệt nhìn lại cái thái độ sống của mình nó có nghiêm túc hay là buông thả trong thời gian gần đây. Ngoài ra chúng ta cũng nên luyện tập thêm phép định tâm, tức là tập trung tâm ý trên một cái đối tượng nào đó ngay trong hiện tại, và tốt nhất là hơi thở. Để làm gì? Để tạo ra sức mạnh, tức là định lực. Nó sẽ hỗ trợ cho việc quan sát, tức là cái ý thức, và cái sự điều phục, tức là cái ý chí của chúng ta được bền bỉ. Và một điều cũng xin nhắc là chúng ta không nên trách giận hay là trừng phạt bản thân dù đó là những cái lần thất bại. Tại vì ít ra chúng ta cũng đã làm được một cái việc, đó là hoãn lại cơn nghiện cảm giác sung sướng. Không dễ dàng nghe theo những cái tiếng nói thầm thì, thúc dục và cám dỗ bên trong. Và cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nhiều loại cám dỗ và xử lý mọi tình huống trong cuộc sống lý trí hơn. Chúng ta đừng quên mục đích của chúng ta là luyện tập cho mình cái thói quen tỉnh thức và tự chủ, chứ không phải chúng ta tham gia vào một cái cuộc chiến giữa phe này và phe kia. Cho nên chúng ta phải tập độ lượng và chấp nhận chính mình nhiều hơn. Tuy nhiên càng kiên trì luyện tập, kỹ năng nhận diện và làm chủ cảm xúc của chúng ta sẽ càng được cải thiện. Và đây là cái nền tảng quan trọng để chúng ta vén lên cái bức màn bí ẩn của cảm xúc tình dục, đó là tạm bợ và không thật, để chúng ta thôi đeo bám, bớt khổ lụy vì nó, nếu chúng ta thật sự muốn điều đó. Và dù chúng ta không phải là một người tu tập hướng tới sự giác ngộ để mà phải chấm dứt hết mọi ham muốn, tức là đoạn dục, nhưng mà nếu chúng ta là người có lý tưởng lớn, muốn có năng lực phi thường để cống hiến cho xã hội, thì chúng ta cũng cần phải học cách bảo quản và tiết kiệm năng lượng tình dục một cách nghiêm ngặt. Tại vì năng lượng tình dục thực ra nó cũng đồng tính chất với năng lượng sáng tạo, đột phá, chịu đựng và hy sinh. Tại vì nó cũng xuất phát từ bản năng sinh tồn, mà bản năng sinh tồn lại chứa đựng bản năng hưởng thụ. Cho nên bớt hưởng thụ thì mới có nhiều cống hiến, bớt hưởng thụ mới có thể đảm nhận được sứ mệnh của nhân tài hay là thiên tài. Khi ta và người ấy đến với nhau bởi những đồng cảm chân thành, sẵn sàng chia sẻ cho nhau những gian khó và hiến tặng những niềm vui, thì đó là một tình thương đích thực. Nhưng khi ta bị những hình ảnh và giọng nói của người kia chiếm hết bộ nhớ, khiến ta thẫn thờ mơ mộng, lúc nào cũng muốn được gặp mặt, thậm chí khát khao được chạm vào thể xác nhau, thì chứng tỏ ta đang bước vào giai đoạn yêu. Cảm xúc của ta bây giờ nghiêng về phía tính dục, và trí tưởng tượng cũng tham gia phóng đại cảm xúc lên gấp nhiều lần, để ta có cảm tưởng như trên đời này

bên trên sông dài một lần thấy bóng cô, một ngày có đóa hoa lan trong vườn, một ngày thấy dáng trong tim con người là điều sâu.